Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 504, hủy diệt Thanh Long Bảo. Qua trong giây lát, Long Hồn giật nảy mình. Bởi vì, đối phương huyết mạch hình như so với mình còn cao quý hơn. Cái kia thuyết minh, đối phương đẳng cấp so với mình muốn cao. Liền tại tên kia có chút mộng bức thời khắc. Nguyên thần đồng hóa thuật đã lặng yên im ắng xâm nhập nó hồn hạch bên trong. Lập tức, Long Hồn cảm thấy một tia cảm giác thân thiết, là chính mình đồng tông, mà lại, huyết mạch giống nhau, chỉ là đối phương cao giai được nhiều, có thể là trưởng bối của mình. Long Hồn có loại ý nghĩ này, nhất thời cảm giác hạnh phúc bạo giáp, tự nhiên không có phòng bị, để nguyên thần đồng hóa thuật tiến thẳng một mạch. Tại thời quang tháp tương trợ hạ, nửa canh giờ qua đi, Long Hồn tại trong lúc bất chi bất giác bị triệu tinh thần hoàn toàn đồng hóa. Mở ra, bản tọa muốn đi vào. Triệu tinh thần bắt đầu nã bãi, lấy trưởng bối khí thế đè ép đi qua. Long Hồn lắc một cái, lập tức lại cúi đầu. Sau một khắc, phòng trận mở ra, lộ ra một con đường tới. Triệu tinh thần dẫn người tiến vào. Một đường đem chạm gác ngầm mật thám nhóm toàn giết sạch sành xanh. Long Hồn xem xét, có chút choáng, làm sao tổ tông còn giết chính mình người. Bất quá, Long Hồn cũng không dám hỏi. Tổ tông quyết định sự nó nào dám phản đối. Trong lòng núi có một tòa cung điện to lớn. Hơn nữa, còn là một kiện không gian tiên khí. Triệu tinh thần vung tay lên, lập tức biến hóa thành lưu hắc tử bộ dáng. Áo bào hất lên. Đường Hoàng bước vào đại điện bên trong, đồng thời, một mông đít ngồi ở nguyên bản Lưu Tiểu Hắc mới có tư cách ngồi cái ghế bên trên. Bảo chủ, ngươi tại sao trở lại? Tổng tuần Tôn Phương Đạo Tiền vội vàng đi vào điện đến. Kinh ngạc về sau hỏi, đón đến tin tức nói có người muốn công kích ta Thanh Long Bảo Tổng Đà. Người lập tức đem Thái Thượng Trưởng Lão gọi tới, bản tọa muốn cùng hắn thương lượng một cái. Triệu tinh thần nói, tốt, thuộc hạ lập tức đi gọi hắn tới. Phương Đạo Tiền nhẹ gật đầu, một đạo quang phù bay đi. Không lâu, một cái tiên phong đạo cốt lão giả vội vàng đi vào điện đến. Hắn chính là Thanh Long Bảo Thái Thượng Trưởng Lão Từng Khôi. Thái Thượng Trưởng Lão, lần này ra ngoài ta vừa vặn làm mấy đạo thức ăn ngon trở về. Chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Triệu tinh thần nói từ không gian đại lý chuyển ra thịt rượu. Phương Đạo Tiền tranh thủ thời gian bày xong cái bàn. Ha ha ha, bảo chủ chỗ nào lấy được. Thơm quá, Từng Khôi một điểm không có hoài nghi. Một mông đít tọa hạ bắt đầu ăn. Thiên Hà Cung cô nương kia. Triệu tinh thần cười nói. Vẫn là bảo chủ lợi hại. Nghe nói Niệm Khinh Ảnh chỉ có tại yến hội lúc mới chiêu đãi khách nhân. Từng Khôi cười nói. Đúng vậy a, chẳng lẽ bảo chủ đem Niệm Khinh Ảnh cho bắt lấy rồi. Phương Đạo Tiền cũng là cười ha hả ngồi xuống hỏi. Tới tới tới, chúng ta trước cạn mấy chén lại nói với các ngươi. Triệu tinh thần cười, ba người ăn uống, ba người uống rượu người quá ít. Không có bầu không khí, đem cung phụng bọn hắn đều gọi đến cùng uống. Uống mấy chén sau triệu tinh thần còn nói. Phương Đạo Tiền đương nhiên không có ý kiến. Lại là mấy chương quang phù bay đi. Không lâu, đại điện bên ngoài lại tới bốn cái. Triệu tinh thần liếc một cái. Sao được, tất cả đều là thập nhất phẩm cảnh. Cái này Thanh Long Bảo quả nhiên cao thủ không ít. Mấy tên cũng không có hoài nghi. Tọa hạ gia nhập ăn uống bên trong. Dù sao, bên ngoài có vạn năm Long Hồn đại trận bảo hộ lấy. Lại không có một tia động tĩnh. Ai dám nói có ngoại địch nhập thù. Đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Ha ha ha, người nói, trong sách tự có hoàng kim ốc, trong sách cũng có nhan như ngọc. Triệu tinh thần cười to mở, đây là chỉ những cầu thí kia người đọc sách tự biên. Thuyết thư bên trong có tiền có mỹ nữ. Phương Đạo Tiền gật gù đắc ý cười nói, chúng ta trong rượu này cũng có a. Triệu tinh thần cười nói, đương nhiên. Cái này ngàn năm nữ nhi hồng tuyệt đối đủ kinh. Bảo chủ, ta đều có chút say. Thân thể chột dạ a, Phương Đạo Tiền cười ha ha nói. Sao được, bên trong có nhuyễn cốt tán. Ngươi không say không mềm mới là lạ. Triệu Tinh Thần trong lòng thầm mắng một câu. Ha ha ha, thống khoái đau nhức du. Hôm nay bản bảo chủ rất cao hứng. Đem ở nhà cửu phẩm thập phẩm cảnh nhóm đều gọi đến. Mọi người cùng nhau ăn uống. Triệu Tinh Thần một mảnh phóng khoáng. Say chánh choáng phương đạo tiền liên tục ứng với. Chào hỏi đi. Không lâu, đại điện bên trên triển khai mấy bàn lớn. Mấy chục người ngựa ăn uống được hoan a. Triệu Tinh Thần cũng âm thầm líu lưỡi. Sao được, hạnh tốt chính mình sẽ biến hóa. Bằng không thì, ngạnh công đoán chừng thật đúng là có đến không về. Không sai biệt lắm, thái cực đồ sớm cho Triệu Tinh Thần lặng lẽ dung nhập Thanh Long đại điện bên trong. Đùng, Triệu Tinh Thần cốc rượu quẳng tại trên mặt đất. Phát ra một đạo giòn vang. Lập tức, đào quang kiếm ảnh, cái kia kết trình uống đến hoan. Đã say mềm Thanh Long bảo bọn sát thủ cái kia sẽ ngờ tới trong đại điện này còn mai phục nhiều như vậy cao thủ, thái thịt dưa, cơ bản bên trên không hề có lực hoàn thủ. Bởi vì, đều chúng nhuyễn cốt tán. Cái này nhuyễn cốt tán vẫn là Triệu Tinh Thần từ thiên thần không gian đổi lấy. Hẳn là thuộc về một không gian khác bên trong sự vật. Nơi này không có, từng khôi hét lớn một tiếng, công về phía Triệu Tinh Thần. Hắn lúc đầu so Triệu Tinh Thần lợi hại hơn nhiều. Chỉ bất quá, giờ phút này hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Người mềm như bùn, chỉ có hình mà vô thần tùy. Những bát cửu phẩm kia thập phẩm cảnh người Triệu Tinh Thần đều không có hứng thú. Chọn chúng lưu lại, không có chọn chúng trực tiếp giao đãi giết. Mà thập nhất phẩm cảnh người toàn lưu lại người sống. Triệu Cô Độc, Đồng Tam, Lệnh Vô Tùng, bao quát Lệnh Hải Huyền. Giang Hạ đám người đều nhặt được đại tiện nghi, di hình đoạt hồn toàn đều áp dụng tại bọn hắn trên người. Có thời quang tháp tại, mấy canh giờ qua đi, hoàn tất, Thanh Long bảo cao thủ cho hết Triệu Tinh Thần đưa vào Diêm La địa ngục. Mà Triệu Cô Độc công lực tiêu thăng đến thập nhất phẩm. Lệnh Vô Tùng cũng bước vào thập nhất phẩm, Đồng Tam tiếp lấy khôi phục đến thập nhất phẩm, Giang Hạ bước vào. Chỉ có Triệu Chấn Dương cùng Niệm Khinh Ảnh không có cơ hội. Bởi vì, bọn hắn đã thập nhất phẩm. Dù sao, trước mắt bắt được người mạnh nhất cũng bất quá thập nhất phẩm đỉnh phong. Triệu Tinh Thần thuật pháp đối với giống đương nhiên chính là Thái Thượng Trưởng Lão Từng Khôi. Hắn một chết, thành tựu Triệu Tinh Thần. Rốt cục bước vào thập nhất phẩm cảnh. Lệnh Hải Huyền thất phẩm. Giang Nguyên Sinh bát phẩm. Có thể nói, Triệu Tinh Thần một đám chỉnh thể đề cao một cái cấp bậc. Là Thanh Long bảo nhóm này cao thủ tác thành cho bọn hắn. Phía dưới, đại đồ sát bắt đầu. Những này nghẹn gần nổ phổi. Chính cảm giác khí lực không chỗ phát tiết những cao thủ như ong vỡ tổ ra ngoài. Thanh Long bảo những bát phẩm kia bên dưới nhân tiên. Tán tiên nhóm, toàn đều gặp tai vạ. Quả thực là tồi khô lạp hủ. Máu chảy thành sông, khói lửa bừng bừng. Thanh Long bảo bị đại hỏa thôn phệ. Chúa công, đây là chúng ta tìm tới danh sách. Phía dưới triển khai lớn vơ vét. Triệu Tinh Thần đương nhiên sẽ không khách khí. Thanh Long bảo tụ tập to lớn tài phú toàn đều lục soát đi. Trong đó có tiên thạch, linh thạch, thần binh lợi khí, dược liệu chờ. Mà Lệnh Vô Tùng lại là cầm mấy chục cây trúc phù ra nói. Triệu Tinh Thần tô lại một lần. Nói. Tất cả đều là Thanh Long bảo tiếp sinh ý, phương diện ghi chép. Giữ đi, có lẽ sau này còn có chút tác dụng. Thanh Long bảo thật đúng là to gan lớn mật. Từng cái đi khi đều có nhúng tay. Bọn hắn ám sát người từ đế quân đến bình dân bách tính đều có. Liền ta Thiên Hải Triệu gia cũng có tộc nhân bị bọn hắn giết. Nếu không phải hôm nay lục soát những này, ta Triệu gia tộc người cái chết thật đúng là vĩnh viễn không công bố ngày. Triệu Chấn Dương xem, qua sau một mặt giận dữ nói. Ta Lệnh gia cũng có tộc nhân bị bọn hắn ám sát. Thanh Long bảo, thật sự là nổi tiếng xấu. Tội đáng chết vạn lần. Lệnh Hải Huyền mắng nói. Thanh Long bảo tội ác tay trời. Cắt cỏ cần trừ tận gốc. Chúa công, không bằng chúng ta lập tức đi Thiên Phụng Thành. Chém giết Lưu Tiểu Hắc. Triệt để thanh trừ Thanh Long bảo tai họa. Lệnh Vô Tùng nói. Đúng. Bằng không thì, nếu là cho Lưu Tiểu Hắc một lần nữa tổ chức, cho tàn lại cháy, đến lúc, chúng ta lại không biết được có bao nhiêu người phải gặp ương. Triệu Chấn Dương nói, đoán chừng hiện tại chiến đấu hẳn là kết thúc đi. Bất quá, chúng ta đi qua nếu như có thể nhặt nhạnh chỗ tốt tốt hơn rồi. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu, nói, đem Thanh Long Bảo triệt để phá hủy. Lập tức, ầm ầm thanh âm không ngừng, trùng thiên đại hỏa tái khởi. Thanh Long Bảo, cái này nổi tiếng xấu tổ chức, tại thời khắc này tổng đa triệt để bị Triệu Tinh Thần hủy diệt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.